Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 362, kèn ghét, trên chỗ ngồi Giang Sắt cũng ngẩng đầu lên, Tiểu Lưu hướng nàng cái phương hướng này vẫy gọi cử động. Bị ký giả truyền thông để ở trong mắt, chỉ là đoán không được hắn chào hỏi đối tượng cụ thể là cái nào. Hạ Siêu Quần thả đồ sách đứng người lên, ra hiệu Giang Sắt cũng đứng lên. Chúng ta cũng đi lên tiếng kêu gọi phụ thân của nàng Hạ Đông Hà cùng Phùng Trung Lương đánh qua. Rất nhiều lần quan hệ, Hạ Siêu Quần tại Hồng Kông thời điểm, cũng theo cha hôn gặp qua Phùng Trung Lương rất nhiều lần. Lúc này gặp mặt, nhất định là muốn lên tiếng chào hỏi. Nàng đem Giang Sắt mang lên, cũng là nghĩ để Giang Sắt có nhiều hơn lộ ra ánh sáng độ. Đêm nay Phùng Trung Lương ngoài ý muốn có mặt. Hiển nhiên hấp dẫn ký giả truyền thông phần lớn chú ý. Ngày mai tin tức báo chí chắc chắn thông báo chuyện này. Có thể không chỉ có thể bên trên sách giải trí, cùng Phùng Trung Lương vị này Trung Nam thực nghiệp thực tế người cầm quyền liên hệ. Nói không chừng cái khác đứng đầu bản khối cũng sẽ nâng lên một câu. Giang Sắt cùng theo, đối nàng có ích lợi rất lớn. Giang Sắt chịu đựng nghi hoặc, khẽ gật đầu. Phùng Nam Tại đưa tay chuẩn bị đi đỡ Phùng Trung Lương thời điểm. Phùng Trung Lương trực tiếp lấy dẫn theo quải trượng tay đưa nàng cách ở. Một bên Thiệu Tồn Cẩn cùng thời đại phong thái các cao tầng đều đang nhìn. Phùng Trung Lương bên người lái xe Tiểu Lưu cũng tại. Hắn nhìn xem Phùng Nam, trên mặt vẻ tươi cười cũng không có. Giọng điệu bình thản nói, ta niên kỷ mặc dù lớn, nhưng còn đi được động. Không cần người đến nâng, hắn một câu như vậy lạnh băng băng lại nói lối ra. Phùng Nam tâm trung đại hận, toàn thân huyết dịch xoát một chút liền hướng đỉnh đầu tuôn. Một bên Triệu Quân Hàn trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Giống như đối với nàng cùng Phùng Trung Lương quan hệ dựa kém đến dạng này tình trạng cảm thấy. Mười phần ngoài ý muốn giống như, trùng sinh đến nay, Phùng Nam hận nhất chính là Giang Sắt. Không có một ngày không nghĩ kiếp trước Giang Sắt giết mối thù của mình. Nhưng lúc này Phùng Nam cảm thấy mình hận nhất không chỉ là Giang Sắt. Còn có cái này không cho mình mặt mũi Phùng Trung Lương. Ngoại nhân ánh mắt rơi vào trên người nàng, như kim đâm, nàng cơ hồ tưởng tượng được, ký giả truyền thông trong lòng là nghĩ như thế nào. Những cái kia nguyên bản ghen tị ghen ghét mình các minh tinh lại là thế nào nhìn mình cho cười. Ra ra, nàng có chút phí sức mở miệng, Tiểu Lưu lại nhỏ giọng mà nói. Lão gia, Hạ nữ sĩ cùng Giang tiểu thư đến đây, lời này lọt vào Phùng Nam trong lỗ tai thời điểm. Nàng bản năng xoay người, quả nhiên liền thấy Hạ Siêu Quần mang theo Giang Sắt đến đây. Từ tiến vào hội trường về sau vẫn thần sắc lạnh lùng nghiêm túc Phùng Trung Lương. Lúc này ở nhìn thấy Giang Sắt về sau. Mới rốt cục lộ ra đêm nay ở trước mặt mọi người lộ diện về sau luồng thứ nhất nụ cười. Ra ra, Lương Thúc Giang Sắt trước ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi. Phùng Trung Lương cau mày, nhìn nàng một thân mặc, lại đem ánh mắt chuyển qua Hạ Siêu Quần trên thân, biểu lộ chậm không ít, thậm chí còn cố nặn ra vẻ tươi cười. Siêu Quần, đã lâu không gặp là thật lâu không thấy, ngài tại đế đô tĩnh dưỡng. Bình thường gặp ngài cơ hội không nhiều. Lần trước về Hồng Kông, phụ thân còn hỏi ta có hay không hẹn ngài uống trà đâu, Hạ Siêu Quần cười cùng Phùng Trung Lương. Đối thoại, giống như không có chú ý tới một bên sắc mặt xấu hổ Phùng Nam giống như. Phùng Trung Lương, ha ha cười một tiếng. Bây giờ ta không quan tâm sự tình, nhàn rỗi thời điểm liền trồng chút hoa thảo. Cùng các người bận rộn như vậy người trẻ tuổi là không cách nào sánh được nơi nào, Hạ Siêu Quần. Chân thành nói, chỉ là bởi vì hậu bối còn có rất nhiều không đủ. Mới nghĩ cần có thể bổ vụng thôi, hai người nói chuyện với nhau vài câu. Đứng ở một bên Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn đều có chút lúng túng. Phùng Trung Lương đối đãi Hạ Siêu Quần thái độ, so sánh với Phùng Nam, quả thực một trời một vực. Lúc này Thiệu Tồn Cẩn ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được. Vị này Phùng lão gia tử chỉ sợ không phải thiên tính lạnh lùng. Chỉ là bởi vì không chào đón chính mình cái này cháu gái thôi. cho nên mới đãi nàng thái độ lãnh đạm mà ni Phùng Trung Lương cùng Hạ Siêu Quần hàn huyên vài câu. Đột nhiên nhìn Giang Sắt một chút, Giang Sắt liền đi lên trước, một bên đỡ lấy Phùng Trung Lương tiểu lưu nghiêng người tránh ra. Nàng vươn tay chuẩn bị đi đỡ Phùng Trung Lương, Phùng Nam thấy cảnh này thời điểm, trong lòng cười lạnh không ngừng, nghĩ đến Giang Sắt lúc trước danh tiếng ra đủ rồi, lúc này rốt cục muốn làm trò cười cho thiên hạ. Phùng Trung Lương tính cách, Phùng Nam tự nhận là thăm dò rõ ràng, tính tình thật sự là cổ quái, hơi không như ý liền nổi trận lôi đình, mình lúc trước đi đỡ hắn, đều bị hắn trước mặt mọi người khước từ. Giang Sắt lại tính là thứ gì? Giống nhau là hỗn giới giải trí nữ minh tinh. Chính mình cái này Phùng Trung Lương cháu gái ruột đều bị hắn như thế khinh bỉ. Giang Sắt người ngoài này quả thực là tự rước lấy nhục. Nàng vốn cho là Phùng Trung Lương sẽ như lúc trước khước từ mình đồng dạng. Đem Giang Sắt đẩy ra. Lão đầu nhi này tính tình cổ quái. Dạng này không cho người ta mặt mũi sự tình. Hắn có thân phận có địa vị. Làm được thiên kinh địa nghĩa, không chút nào không cân nhắc bị hắn cự tuyệt người cảm thụ. Thế nhưng là Giang Sắt đã đụng phải Phùng Trung Lương cánh tay. Phùng Nam một mực chờ đợi bên trong, Phùng Trung Lương đưa nàng tay hất ra cử động cũng không có xuất hiện, Phùng Trung Lương thậm chí một chút liền để nàng đỡ. Lần này không chỉ là Phùng Nam 10 phần giật mình, liền ngay cả Thiệu Tôn Cẩn, Triệu Quân Hàn bọn người đều ngây dại. Người nha đầu này, bao lâu không đến xem ta. Phùng Trung Lương sụ mặt, trong tay quải trượng trên mặt đất rộng sử, trên mặt đất phủ lên thảm, quải trượng sử trên mặt đất thời điểm phát thanh âm cũng không nặng. Nhưng hắn dạng này quen thuộc thái độ, thân cận trách cứ, thậm chí đối với tại Giang Sắt thân cận không có chút nào kháng cự tiếp nhận. Một chút liền làm Phùng Nam sợ ngây người, ra ra, nàng tự mình lẩm bẩm. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tiếp theo một cỗ ngọn lửa không tên, siêu, một chút liền dũng mãnh tiến ra. Phùng Nam tức đến cơ hồ toàn thân phát run, Phùng Trung Lương không cho mặt nàng mặt, lại đối với một ngoại nhân như thế thân mật, hắn trong lời nói tuy nói mang theo trách cứ, nhưng hắn nói chuyện với Giang Sắt lúc giọng điệu thần thái. So với cùng Hạ Siêu Quần nói chuyện thời điểm càng phải thân cận rất nhiều. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không phải luôn luôn ghét nhất giới giải trí nữ nhân? Tự cao tự đại, nhất xem thường con hát sao? Lúc ấy mình diễn kịch, còn bị hắn đủ kiểu tra đạp, chỉ về phía nàng cái mũi liền mắng. Bây giờ vì cái gì đối đãi Giang Sắt lại như thế khác biệt? Ra ra, Phùng Nam toàn thân phát run, cắn môi, răng đều nhiễm lên son môi. Nàng nhưng căn bản không có công phu quản những thứ này. Nàng không rõ Phùng Trung Lương cái gì có thể như vậy. Hắn đối với người nào nhìn với con mắt khác không tốt. Tại sao là Giang Sắt? Lại dựa vào cái gì là Giang Sắt? Nàng nắm chặt nắm đấm, chịu đựng trong lòng lửa giận, cắn chặt răng, nếu không phải một bên Triệu Quân Hàn gắt gao lôi kéo tay của nàng. Chỉ sợ nàng sớm liền không nhịn được tiến lên đem Giang Sắt gạt mờ. Ngài lúc nào cùng Giang tiểu thư dạng này quen? Thời đại phong thái, người nghe được nàng hỏi như vậy. Đều mở ra cái khác mặt, chứa nhìn về phía nơi khác. Đây là Phùng gia việc nhà, ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay. Chỉ là ngay trước mặt mọi người, chung quanh ký giả truyền thông còn nhiều như vậy. Bên trong hào môn mặt chính là lại có bí mật. Lúc này náo cũng là không lớn thật đẹp. Phùng Nam hỏi xong, Phùng Trung Lương liền cười lạnh một tiếng. Ta làm chuyện gì, cần hướng ngươi đến giao phó. Một câu để Phùng Nam mặt lập tức đỏ bừng lên. Nàng cơ hồ muốn ẩn nhịn không được nội tâm lửa giận. Phùng Trung Lương lại quay đầu ra, giống như liền liếc nhìn nàng một cái đều là bố thí. Canh thứ 3, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.